Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 298, thứ 296 Mỹ Nhân có đọc, mục đích, chỉ thấy thiếu niên kia một tập đỏ sậm cầm bào lập với kia xa hoa đại khí long xa bên cạnh. Chẳng những không có có vẻ âm u mờ nhạt, trái lại bị kia long xa thượng bạch ngọc sáng bóng phụ trợ càng phát ra lóa mắt chói mắt. Lạc văn tiểu thuyết nhất là kia trương Mỹ làm người ta kinh diễm mơ màng mạt. Quá mức trắng nõn như ngọc, quá mức tinh xảo tuyệt diệm, quanh thân thanh quý khí thấu mãn đại khí hòa xưng bá thiên hạ vương giả chi phách. Quá mức làm người ta chấn động, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy bị nhiếp hồn, đã vì kia hiếm thấy tuyệt diệm dung mạo nghiêng đổ, lại vì kia thô bạo tự nhiên thanh quý ung dung khí chất sở thuyết phục. Vô ý thức đã nghĩ ngưỡng vọng, người này, là ai, cơ hồ nhất trí, sở hữu ở đây yên quốc nhân trong đầu đô nhảy ra như thế một cái nghi vấn. Bất quá nghi vấn qua đi, sau một khắc trong đầu lại lập tức nhảy ra một suy đoán. Nghe đồn Tây Bắc tân nhiệm đại tướng quân Quý Nguyệt, một tháng liền làm lại binh thăng thành trung lang tướng, hai tháng liền theo trung lang tướng thăng thành tứ phẩm tả tướng quân quân. 3 tháng liền đem 23 vạn lính mới huấn luyện thành quân chính quy. Thậm chí bằng được tinh nhuệ, nửa năm liền theo tứ phẩm nhảy thành nhất phẩm đại tướng quân. Hơn nữa còn là một nhìn so với nữ nhân còn Mỹ quý công tử. Cho nên trước mắt này so với trong hoàng thất nhân còn muốn tự phụ yêu nhã tuyệt diệm thiếu niên. Chính là cái kia đầy người truyền kỳ màu sắc Tây Bắc đại tướng quân Quý Nguyệt. Mọi người ở đây nhìn Quý Quân Nguyệt kinh nghi bất định thời gian. Một mặt thân ảnh theo long xa thượng đi xuống, lại lần nữa nhượng yên quốc một trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên nhân không hắn, chỉ bằng kia một lệnh thiên địa đô trong nháy mắt âm u mờ nhạt thanh tuyệt kinh hồng chi nhan. Chỉ bằng kia một thân tôn quý đến cực điểm làm cho người ta liên liếc mắt nhìn đô cảm thấy lòng tràn đầy kiềm chế thân ảnh. Quanh thân tôn quý cùng yêu nhã lóa mắt làm cho người ta không dám nhìn gần. Kia tức khắc thật dài trườn thành một sông nhỏ 3000 mực phát. Xinh đẹp đến cực điểm, như từng cây một lông chim nhẹ nhàng gãi động mọi người tâm. Chỉ nhìn này xinh đẹp trường đến kỳ dị mực phát, để mọi người có một loại túy sinh mộng tử bị nhiếp hồn phách cảm giác. Kỳ quái chính là, yên quốc cả đám nhân ở trước mắt ngốc ngạc nhìn kia trương thanh tuyệt tinh xảo tuyệt sắc dung mạo. Lúc, tựa là nhìn thấy thế ngoại đào nguyên làm người ta say mê mỹ cảnh. Lại tựa nhìn thấy bầu trời chi cảnh bàn làm người ta trầm luân không muốn tỉnh lại. Nhưng mọi người ở đây nhìn gương mặt này túy sinh mộng tử thời gian. Trước mắt tốt đẹp cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Bầu trời đột nhiên nổ vang sấm sét. Trời u ám, gió lạnh trận trận, như cửu u địa ngục cổng chợt mờ, vô số ác linh dữ tợn rít gào, một đoàn đoàn tử vong khí cắn nuốt thiên địa, vừa mắt đều là âm hàn rét thấu xương hắc ám ni trong bóng tối chậm rãi có máu tươi ở chảy xuôi. Sau đó từng chút thẩm thấu sở hữu âm u nơi, nhượng xung quanh biến thành người gian luyện ngục. Trong nháy mắt, sở hữu si mê nhìn Tần Lan Tuyết Nhân tất cả đều đồng thời trắng bệch sắc mặt. Bọn họ phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh, chỉ cảm giác mình đột nhiên thân ở nhưng sợ địa ngục. Dãy rụa, dãy rụa, dãy rụa nữa, thẳng đến tầm mắt theo kia mỹ lệ đế vương trên người rời. Lúc này mới phảng tự ác mộng tỉnh táo bình thường, bỗng nhiên tỉnh qua thần đến. Sau đó phát hiện mình phía sau lưng vậy mà ẩm ướt một mảnh. Tứ chi vô lực còn kém không sụi lơ trên mặt đất. Lau một phen mặt, mọi người chỉ cảm thấy ướt sũng. Lúc này mới hậu chi hậu giác âm thầm kinh sợ. Bọn họ lại bị vừa kia kỳ dị ảo giác sợ đến đầu đầy mồ hôi. Này thực sự quá đáng sợ. Mọi người nghĩ mà sợ vừa sợ nghi lại lần nữa nhìn về phía kia mỹ lệ đế vương. Đột nhiên lại giác diễm dương thiên ở chớp mắt hắc khí mọc lan tràn. Vội vã sợ đến vội vàng thu về tầm mắt, nếu không dám nhiều liếc mắt nhìn, liền phảng tựa kia mỹ lệ đế vương có độc bình thường. Đối với yên quốc một đám tướng sĩ rõ ràng thần sắc biến hóa. Tần quốc bên này nhân đô thấy rõ ràng, bất quá chỉ là cười trên nỗi đau của người khác âm thầm cười. Không thấy được bọn họ cũng không dám nhìn chằm chằm vào nhà mình đế vương nhìn sao. Vậy mà một cái sắc mê tâm khiếu bị mê mắt, hiện tại biết kinh sợ đi. Lưu Kha Thuần, Cung Lăng U và Quý Mộ Thương ba người thần sắc không rõ nhìn xung quanh cả đám yên quân liếc mắt. Một cái, sau đó hơi hiện ra giật mình nhìn về phía Tần Quốc Hoàng đế. Bất quá chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt. Dù sao từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, mỹ nhân có độc, chẳng sợ người trước mắt này là một nam tử, đó cũng là có thể lệnh thiên địa thất sắc mỹ nhân. Mấy người vừa mới nhìn đến Tần Quốc Hoàng đế dung nhan lúc, xác thực cũng hòa mọi người như nhau bị kinh diễm sửng sốt. Thế nhưng đương trước mắt hắc khí mọc lan tràn, trời u ám, bách quỷ giữ tận thời gian, bọn họ liền nhanh chóng tỉnh qua thần, lại không dám đi nhiều liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy này Tần Quốc tiểu hoàng đế quá mức tà hồ kỳ dị, làm cho lòng người chung không tự chủ tràn đầy mãn hàn khí. Bất quá bất kể như thế nào kinh hãi, mấy người đều là tâm tư trầm ổn người, trên mặt tịnh không có quá nhiều kinh biến, ở đế vương nghi trượng đến trước mắt thời gian, nhao nhao quỳ xuống đất bái kiến, thần Yên Quốc hữu tướng Lưu Kha Thuần, bái kiến Tần Hoàng bệ hạ thần Yên Quốc vinh thế tử Quý Mộ Thương, bái kiến Tần Hoàng bệ hạ thần Yên Quốc hình bộ thượng thư Cung Lăng U. Bái kiến Tần Hoàng bệ hạ ở đầu lĩnh ba người sau khi nói xong. Còn lại quan viên hòa các tướng sĩ nhao nhao đạo. Chúng thần bái kiến Tần Hoàng bệ hạ Tần Lan Tuyết tầm mắt nhàn nhạt theo quỳ gối trước mắt trên. Người mấy người đảo qua, cho dù là cúi đầu, Lưu Kha Thuần, Quý Mộ Thương và Cung Lăng U đô cảm giác được một cỗ dâm mắt hơi thở thực chất rơi vào trên người. Mình, ba người không bị khống chế ngực một nhảy. Cũng may kia khí tức quỷ dị chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cũng không có kéo dài lâu là mần ni ngay sau đó bên tai liền bay vào một đạo tà âm. Khởi tuy chỉ là một tự, lại mọi người có loại say rượu cảm giác, cái loại đó theo núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến mơ màng chi âm. Quá mức mộng ảo, quá mức thanh tuyệt, quá mức thần bí, làm người ta say mê, Quý Mộ Thương đứng lên hậu. Giấu giếm dấu vết lại lần nữa nhìn về phía trước mắt Tần Quốc tiểu hoàng đế. Hắn bao nhiêu còn là không tin cái kia tà, hơn nữa tiểu hoàng đế này quá mức quỷ dị một chút. Hắn cảm thấy có tất yếu hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một chút. Bất quá lúc này mới đem tầm mắt rơi vào tiểu hoàng đế trên mặt. Quý Mộ Thương liền giác quanh thân trong nháy mắt bị một cỗ âm hàn khí bao phủ. Tứ chi chợt lạnh lẽo phảng tựa quỷ nhập hồn bình thường. Lộng được hắn vội ý thức đem tầm mắt rời đi, sau đó trên người hàn khí lại từ từ biến mất, đến đây, Quý Mộ Thương dù tốt kỳ, cũng không dám lại đơn giản phạm hiểm, chỉ có thể kinh nghi bất định rời đi lực chú ý. Tầm mắt vội ý thức liền rơi vào đứng ở đế vương bên người tuyệt diệm trên người thiếu niên. Này vừa nhìn. Cho dù nhìn biến thế gian chi sắc Quý Mộ Thương, cũng bị kinh diễm xuất thần, trước bởi vì cách một khoảng cách, mặc dù như cụ có thể thấy được thiếu niên này tuyệt sắc dung mạo. Thế nhưng cái loại đó chấn động xa xa không có khoảng cách gần tới mãnh liệt. Kia trương tinh xảo trắng nõn mặt, mặc dù không phải là không nhưng soi mói hoàn mỹ, lại lộ ra một cỗ tử nói không rõ đạo không rõ mê người vị. Rõ ràng là tinh xảo mặt con nít, lại làm cho một loại tà tứ quái đản tà bĩ khí. Nhất là ở đó song hẹp dài đen nhánh mắt phượng phụ trợ hạ. Này sắp xếp trước nên đáng yêu tươi đẹp mặt, vậy mà có vẻ mị hoặc yêu dã như anh túc bình thường làm người ta nghiện. Mà kia trong sáng trắng nõn da thịt liền có phao ở trong nước dương chi bạch ngọc. Mang theo một chút huyết sắc phấn nộn. Làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm, chỉ sợ chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái cũng có thể phá hủy kia da thịt mỹ cả mần ni bất điểm mà. Chu cánh môi mang theo hoàn toàn tự nhiên đỏ tươi ánh sáng màu. Thủy thủy nhuận nhuận hồng rất là mê người, nhất là này môi còn dắt một mạt như có như không độ cung. Tăng thêm mấy phần mị hoặc ngoan tà chi sắc, làm cho người ta chỉ cảm thấy một cỗ tử điện lưu xẹt qua nội tâm. Chợt liền đã quên hô hấp, thẳng đến trước mắt tối sầm, tựa là đột nhiên rơi vào cửu u ma vực, hắc ám âm u, hàn khí nhập vào người. Quý Mộ Thương rồi mới từ mỹ sắc hấp dẫn trung cảnh giác tỉnh qua thân. Chỉ cảm thấy một đạo dâm mát thấu mãn tử khí tầm mắt rơi vào trên người mình. Cơ hồ là bản năng, Quý Mộ Thương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tầm mắt đầu nguồn. Đáy mắt thình lình liền ánh vào một đôi trong suốt đến cực điểm mỹ lệ trong mắt. Kia trong suốt phảng tựa có thể rõ ràng ảnh ngược tiến thế gian tất cả con ngươi. Nhượng Quý Mộ Thương trong nháy mắt ngẩn người. Thế nhưng sau một khắc kia trong suốt minh hồ hạ sở che lấp muôn vàn hài cốt. Dù là trải qua trên chiến trường vô số đẫm máu Quý Mộ Thương, cũng bị kinh hãi trắng sắc mặt, cấp tốc rời đi tầm mắt. Một khắc kia hắn phảng tựa nhìn thấy mình cũng trở thành xương trắng. Bởi vì cặp kia cực hạn trong suốt trong mắt căn bản không có chút nào thuộc về hắn ảnh ngược. Liền phảng tựa kia trong tròng mắt chỗ đã thấy chỉ là xương trắng. Căn bản không có nhân, hắn ở cặp mắt kia lý chẳng qua là cái người chết. Là một xương trắng, này thật đáng sợ, thái kinh sợ, ngay Quý Mộ Thương kinh tâm thịt nhảy thời gian. Lưu Kha Thuần và Cung Lăng U bên kia đã cùng Vương Tế Hiền đoàn người chào hỏi nhìn qua đây. Tần Hoàng Bệ Hạ, tiếp được đến đêm có chúng thần phụ trách Tần Hoàng Bệ Hạ an toàn. Cho nên bệ hạ quân đội muốn ở lại biên ải chờ. Tối đa chỉ có thể mang 1 vạn nhân, Quý Mộ Thương rốt cuộc bị Lưu Kha Thuần thanh âm theo lòng. Tràn đầy kinh sợ chung kéo ra ngoài. Tần Lan Tiết nghe nói, này mới thu hồi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Mộ Thương con ngươi. Hơi ngẩng đầu, xem như là ứng Lưu Kha Thuần lời, liền nâng bộ đi vào quan thành. Lưu Kha Thuần chờ người thấy vậy, cũng bất chấp còn chưa có cùng Quý Nguyệt chào hỏi, liền đi theo, trái lại Quý Mộ Thương trước khi đi hỏi Quý Quân Nguyệt một câu. Người chính là Tây Bắc Tân Thống soái Quý Nguyệt. Quý Quân Nguyệt ngước mắt, đáy mắt ánh vào một phóng đãng không kiềm chế được tuấn ngạn. Cặp kia mỉm cười lộ ra mấy phần bĩ khí trong mắt chỗ sâu là mấy phần tinh nhuệ tìm tòi nghiên cứu. Quý Quân Nguyệt cười mỉm. Cuối thời đại từ đảo là có chút ngoài dự đoán mọi người, Quý Mộ Thương hơi nhíu mày. Ta khởi khóe môi, có phải hay không không nghĩ đến bản thế tử cũng là cái hiếm thấy mỹ nam tử. Quý Quân Nguyệt bên môi tiểu ý hơn một mặt tà tứ. Tầm mắt rõ ràng đem Quý Mộ Thương từ đầu đến chân quan sát một lần. Kia xem kỹ soi mói lại mang theo vài phần đùa giỡn ngả ngớn ánh mắt. Dù là trong vạn bụi hoa quá phiến lá không dính thân Quý Mộ Thương đều có chút khó chịu cứng ngắc. Thân thể, đúng là cái mỹ nam tử. Bất quá không có ta mỹ, Quý Quân Nguyệt bỏ lại một câu như vậy liền đi an bài quân đội đóng quân. Sự tình đi, chỉ để lại Quý Mộ Thương ở tại chỗ kinh ngạc co quắp khóe miệng. Đây tuyệt đối là người khác sinh lần đầu gặp được một nam tử như vậy trắng ra dùng mỹ sắc đả kích. Hắn, Quý Quân Nguyệt nhượng Hạ Nguyên và Tố Nguyên dẫn 10.000 quân đội lưu tại Tam Hồi Quan tùy thời. Chuẩn bị tiếp ứng, trước khi đi Quý Quân Nguyệt cho Tố Nguyên 1 khối thông tin thạch. Thứ này Tố Nguyên tuy là lần đầu tiên bính, lại không là lần đầu tiên thấy. Trước tham dự bí mật lúc huấn luyện, Lý Thân vệ đội trưởng dùng thứ này liên hệ quý tướng quân thời gian cũng không có tránh bọn họ. Hơn nữa còn dùng thứ này nhìn bọn họ huấn luyện tình huống. Cho nên hắn biết là cái gì. Tố Nguyên cơ hồ là kích động lại run rẩy nhận lấy này mai thông tin thạch. Ở an bài xong Tố Nguyên đoàn người hậu, Quý Quân Nguyệt liền mang theo 1 vạn quân đội sau đó tiến quan thành. Quý Quân Nguyệt cưỡi ngựa đi ở trong đám người, liếc nhìn phía trước dẫn đường mấy người, trong mắt híp lại lộ ra một mặt ý vị không rõ. Yên quốc tân hoàng Cơ Diệc Hạ là hoàng quý phi Lưu Bách Yên nhi tử. Này Lưu Bách Yên chính là Lưu Kha Thuần đích nữ, sau lưng thì lại là Định Quốc công phủ, cho nên tế kế hoạch khởi đến. Lưu Kha Thuần thế nhưng Cơ Diệc Hạ thân ông ngoại, Định Quốc công Lưu Văn Mậu thì lại là Lưu Kha Thuần phụ thân. Cơ Diệc Hạ ông ngoại, này Định Quốc công trái lại một thông minh người, năm đó Yên quốc liền thuộc Định quốc công phủ Hoa Thái Sư phủ quyền lực lớn nhất. Sau đó Diêu gia dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang 2 năm hậu liền chậm rãi rời xa. Triều đình, thành một nhàn tản người, tùy ý bọn tiểu bối ở triều đình phát triển, cũng bởi vậy mới tránh khỏi chức Yên Hoàng ở Diêu gia này tâm phúc họa lớn ly khai hậu. Không có tranh thượng Định quốc công phủ, bây giờ Cơ Diệc Hạ đăng cơ vì đế, này Định quốc công như cũ làm hắn nhàn tản người, chút nào không có ngoại thích tham gia vào chính sự ý nghĩ. Như vậy đủ để nhìn ra Lưu gia nhân trí tuệ. Đương nhiên, Quý Quân Nguyệt biết trong này còn bao gồm Cơ Diệc Hạ này tân hoàng thủ đoạn. Nếu không phải Cơ Diệc Hạ tâm tư lòng dạ quá mức nhưng sợ, cũng trấn không được này Định quốc công phủ. Bất quá một chuyến này Quý Quân Nguyệt mục đích không ở Định quốc công phủ, mà ở, Quý Quân Nguyệt đem tầm mắt rơi vào kia mạt mực sắc bóng lưng thượng. Đối phương hình như có nhận biết bình thường, quay đầu nhìn qua đây, đương cặp kia lạnh lùng tinh ám con ngươi chống lại hẹp dài đen nhánh mắt phượng lúc. Hơi ngẩn người, lập tức gật gật đầu liền hồi quá thân khứ, Quý Quân Nguyệt như cười như không vung lên khóe môi, cung lăng u. Cơ Diệc Hạ thủ hạ một đại mưu sĩ, chính là lần này nàng đến Yên quốc mục đích. Cung Lăng U quay người lại hậu, liễm hạ trong mắt hình như có gợn sóng dòng nước xiết ở lưu động. Vừa quay đầu lại trong nháy mắt đó chống lại tầm mắt quá mức u vọng khó lường. Tổng nhượng hắn cảm thấy nguy hiểm mà ni bây giờ suy nghĩ một chút cũng là. Nếu như Quý Nguyệt thực sự chỉ là một vô tâm kế không có người có bản lĩnh, lại tại sao sẽ ở ngắn nửa năm an vị thượng Tây Bắc đại tướng quân vị trí? Dù cho Tần quốc triều đình đồng ý, Tây Bắc đám kia lão tướng cũng không có khả năng đồng ý. Càng là mỹ lệ nhân lại càng có độc, đây là hắn ở chủ tử trên người cảm nhận được, không nghĩ đến bây giờ trừ chủ tử, còn có như thế hai người nhượng hắn lại lần nữa cảm nhận được. Việc mỹ lệ nhân, độc tính càng lớn.